Chương 1926 tối cường thăng cấp hệ thống. Thời gian trọng trí. Cái kia đến chó lưng trồng gọi, muốn xương ăn sao? Trong bóng tối, Long Phi mang theo Bạch Liên chậm rãi đi ra, mọi người sắc mặt chấn động, "Ê Long Phi." "Phi ca." "Ha ha ha. Cuối cùng trở về rồi." Tam đại thần tăng sắc mặt cả kinh, đầu tiên là nhìn thấy Bạch Liên dưới bàn chân một đóa bay lên hoa sen. Lại nhìn Long Phi khí tức trên người mạnh mẽ thánh Phật ánh sáng Thiên Tuyệt khẽ nói, hề hơi thở này, Thiên Trùng nhìn Thiên Tuyệt, âm thanh có chút run rẩy, vô cùng kích động, nói, ê thánh, thánh tử khí tức. Long Phi là thánh tử. Thiên Thù Sư huynh đây. Lẽ nào chúng ta thủ hộ chính là thánh tử? Trời à! Bọn họ hết sức kích động, loại kia hưng phấn không gì sánh kịp, căn bản dừng không được đến, ô ha ha, ê Long Phi ngươi chó nhãi con. Cuối cùng trở về rồi. Cưu Thiên Ma chậm rãi đứng lên đến, phát nứt thân thể lần thứ hai một lần nữa cô động kết hợp lên, hoàn hảo như lúc ban đầu hắn liền chưa hề nghĩ tới phòng ngự, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt tránh ra cuồng nhiệt bình thường hưng phấn, Cưu Thiên Ma so với Tam Đại Thần Tăng còn muốn hưng phấn, đợi ngươi đầy đủ thời gian một tháng, ngươi cuối cùng xuất hiện, ha ha ha, Cưu Thiên Ma lần thứ hai cười lớn, song quyền tầng tầng nắm chặt, nói, hiện tại cho ta quỳ xuống bó tay chịu. Trói đi. Như vậy ngươi sẽ thiếu được một điểm da thịt nỗi khổ. Long Phi hai mắt hơi một đài, nói, ê để ta quỳ xuống. Nhìn dáng dấp ta vừa nãy sức mạnh vẫn là nhỏ một điểm. Lời nói vừa rơi xuống ê bạch. Long Phi thân ảnh biến mất ê bạch. Từng đạo đen tuyến hạ xuống, Long Phi bóng người xuất hiện ở Cưu Thiên Ma trước, năm ngón tay nắm chặt, nắm đấm một bạo, một quyền oanh kích đi tới, y ầm ầm ầm. Kịch liệt phá không tiếng nổ mạnh nổ tung, hư không cự bạo, một quyền oanh kích ở Cưu Thiên Ma trên ngực, trực tiếp đem hắn ngực bắn cho mặt đi, Cưu Thiên Ma thân thể bắn mạnh đi ra ngoài, mấy ngoài trăm thước một gốc cây đại thụ che trời trực tiếp đụng gãy, y ầm. Cưu Thiên Ma đến cùng, trong miệng không ngừng mà phun máu tươi, sắc mặt rất là khó coi nhưng mà hắn nhưng không ngừng đang cười, khinh bỉ nói, ở Long Phi, ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Quá yếu, căn bản không đáng chú ý. Ngân tinh cấp 4. Ha ha ha. Liền loại sức mạnh này, nhược bạo. Vù. Cưu Thiên Ma trên người sức mạnh chấn động mạnh một cái, vương mình đứng lên đến, bị xuyên qua ngực mắt thường tốc độ rõ rệt vũ hợp, ngăn ngắn mấy giây liền khôi phục như cũ. Long Phi liếc mắt nhìn, ở nhìn chu vi 12 thần tướng, mi tâm hơi nhíu lại, kẻ bất tử chi thân. Ha ha ha, Cưu Thiên Ma cười lớn lên, nói, y không tệ lắm, lại biết ta nắm giữ vận mệnh đại nhân thưởng bất tử chi thân. Long Phi, ngươi nói một chút ngươi bây giờ còn có thể theo ta đấu sao? Còn có thể cùng mệnh vận thần đại nhân đấu sao? Mày xứng à? Ha ha ha, điên cuồng cười to, một cái bất tử chi thân người, sao vậy dết? Yến Nam Thiên nói, kể không chỉ có là bất tử chi thân, Cưu Thiên Ma tu vị đã đạt đến kim tinh cảnh giới đỉnh cao, thực lực cực cường, hắn cùng 12 thần tướng không giống, hắn không có bản tôn thân thể, bất luận sao vậy dết đều dết không chết. Vương Thái nói, ê Phi ca, nhất định phải cẩn thận cái tên này. Phách Vương Hoa nói, Long Phi, người phụ nữ kia là ai vậy? Nữ nhân, vĩnh viễn là mẫn cảm nhất động vật, nàng nhìn Bạch Liên, không kìm lòng được nói, thật là đẹp mắt. Thánh khiết hãy cùng một đóa tuyết nhai thượng một đóa Bạch Liên Hoa, hơn nữa. Nàng là dùng mũi chân bước đi, một bước một liên, Bạch Liên nhợt nhạt nở nụ cười, nói, để ta gọi Bạch Liên. Ngược lại, Bạch Liên đi lên trước, nói, ê để ta thử xem. Long Phi thấp giọng nhắc nhở, ê cẩn thận. Lời nói vừa rơi xuống, trên đất Bạch Liên Hoa nổ tung y vù. Một tia trắng bắn ra, song quyền hơi động, ác linh lực lượng phun trào lên, ê lục hợp bát quái. Giữa trời xuất hiện một cái to lớn bát quái, Cưu Thiên Ma liếc mắt nhìn, lạnh lùng cười nói, ê không biết tự lượng sức mình. Bạch. Âm. Thuần túy sức mạnh, đột nhiên một bạo. Xông thẳng lên đi, không có phòng ngự, mạnh mẽ vận mệnh lực lượng, sôi trào mãnh liệt đánh úp về phía Bạch Liên, Bạch Liên cũng không có phòng ngự, giữa trời bát quái tầng tầng nghiền ép hạ xuống y vù, vù, vù, không ngừng cuồng bạo, hai cổ sức mạnh đụng vào nhau, Cưu Thiên Ma thân thể bỗng nhiên chìm xuống, cả người bị nghiền ép trên đất trong bát quái tâm một đóa hoa sen nở rộ ê bạch. Vung góc nghiền ép hạ xuống, tầng tầng hạ xuống Cưu Thiên Ma, mọi người sắc mặt kinh ngạc, cái sức lực thật là mạnh nha. Này em gái lợi hại. Wow, này ai vậy? Thánh Phật giới thật giống không có người như vậy à? Hơn nữa, nàng thả ra ngoài sức mạnh sao vậy có chút tà ác à? xem không hiểu Bạch Liên, bọn họ cũng sẽ không biết Bạch Liên đã từng là ác linh tộc, hiện tại nhưng là cái tu hành võ Phật. Long Phi nội tâm cũng là âm thầm rùng mình, cái sức mạnh thật lớn à. Cưu Thiên Ma nhưng là cười lớn, không chút nào sợ sệt, nói, ê đến à, đến giết ta à, mau tới giết ta à. Bạch Liên Hoa hạ xuống, trực tiếp nghiền ép ở Cưu Thiên Ma trên đỉnh đầu, Cưu Thiên Ma đỉnh đầu vì đó nổ tung, Bạch Liên lạnh lùng khinh bỉ nói, hệ liền chưa từng thấy như ngươi vậy muốn chết người. Đầu nổ tung, dưới tình huống như thế chết đã không thể lại chết rồi, Bạch Liên cũng là trong lòng hơi buông lỏng, nhưng là ngay trong nháy mắt này, Cưu Thiên Ma thân thể trong phút chốc tái tạo lên, hoàn toàn không cho Bạch Liên phản ứng thời gian, song quyền hơi động, mạnh mẽ vận mệnh lực lượng bài sơn đảo hải bình thường kéo tới, Long Phi hai mắt một nanh, hô to một tiếng, ghê cẩn thận. Bóng người vừa rơi xuống, lao nhanh ra, Bạch Liên phản ứng rất nhanh, khi hắn cảm giác được phía sau có dị dạng khí tức gợn sóng thời điểm nàng liền làm ra phản ứng. Nhưng là nàng sao vậy cũng không nghĩ tới Cưu Thiên Ma lại có thể một lần nữa phục sinh lên, coi như là ác linh cũng không cách nào làm được điểm ấy, ở Hồng Mông đại thế giới nàng cũng không có thấy quá người như vậy, một tầng vị diện một tầng pháp tắc, 10 vạn vị diện trưởng khống ở chủ thần điện trong tay. Bọn họ chính là nắm giữ pháp tắc người, vì lẽ đó, thế giới không giống, sức mạnh không giống, vả lại, Cưu Thiên Ma cái gọi là sống lại, thân thể tái tạo, cũng chỉ có điều là một bộ con rối mà thôi. Chỉ là hơi hơi nắm giữ chính mình ý thức, Bạch Liên kinh ngạc ở một giây thời gian. Đối với cường giả mà nói, vậy thì có thể thay đổi tất cả, Cưu Thiên Ma công kích lập tức liền muốn hạ xuống, Bạch Liên khẳng định không chống đỡ được quá nhanh, Long Phi cùng nàng khoảng cách cũng quá xa, coi như toàn lực chạy tới cũng không kịp, tất cả hết thảy đều quá chậm rồi, Bạch Liên trong mắt cấp biến, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nàng không nghĩ tới chính mình vừa tới Long Phi thế giới liền muốn chết rồi, quá vô cùng thê thảm, cẩn thận à. Không kịp. Không kịp rồi. Long Phi trong lòng âm thầm lo lắng, rộng rãi, mi tâm của hắn hơi động, tần tần hét ra một tiếng, kề thời gian, kề bố trí lại. Vù. Một lồng ánh sáng bao phủ lên đi, hết thể hình ảnh cũng giống như là đang lùi lại như thế, nhanh chóng rút lui trong nháy mắt trở lại vị trí ban đầu, Long Phi mang theo Bạch Liên từ hắc ám ác ma tự miếu đi từ từ đi ra.